Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 95, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai người các ngươi. Hạ Minh gắt gao nhìn qua Hà Uy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn có chút dọa người. Tựa như là mắc bệnh nặng. Hà Uy trào phúng nhìn một chút Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, về sau nàng chính là lão bà của ta. Ta nghĩ ngươi rất muốn biết nguyên nhân a. Hạ Minh nhìn chằm chằm Hà Uy. Không nói gì. Hai tay của hắn chăm chú nắm ở cùng nhau. Không thấy chút nào huyết sắc. Cái kia móng tay đều là đâm vào trong máu thịt. Máu tươi thuận hắn khe hở chảy xuôi xuống tới. Sau đó rơi vào cái này trên mặt đất. Nhưng là Hạ Minh lại hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay sở dĩ trên đài Hiểu Nhã không có đáp ứng ta. Đó là bởi vì ta muốn nhìn một chút phản ứng của ngươi. Hà Uy khóe miệng vẩy một cái. Cười mỉm diễu cợt nói. Ngươi chính là một cái nghèo điếu ti. Một cái nghèo thổ lão mạo. Ngươi chẳng phải là cái gì. Làm sao có thể xứng với Hiểu Nhã. Ta có thể nói cho ngươi. Sớm tại một năm trước đó. Hiểu Nhã liền đã theo ta. Oanh. Câu nói này giống như một tiếng sét tại Hạ Minh trong đầu nổ vang. Một năm trước đó, Hiểu Nhã liền theo ta. Một năm trước đó, Hiểu Nhã liền theo ta. Câu nói này tại Hạ Minh trong đầu không ngừng quanh quẩn. Cái này khiến Hạ Minh vừa sợ vừa giận. Hạ Minh đột nhiên nhìn phía Cố Hiểu Nhã. Hắn gắt gao chờ lấy Cố Hiểu Nhã. Hạ Minh dáng vẻ đem Cố Hiểu Nhã cho giật nảy mình. Chỉ nghe Hạ Minh thanh âm có chút đắng chát chát mà hỏi. Vì cái gì? Hà Uy nói không sai. Ngươi chẳng qua một cái nông dân. Ngươi không có khả năng nuôi nổi ta. Mà lại, Giang Châu thành phố giá phòng ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Mua một phòng nhỏ muốn 500 vạn khoảng chừng. Số tiền này, ngươi cầm ra được sao? Huống chi? Tại Giang Châu thành phố mỗi tháng chi tiêu lại là một số lớn khoản. Ngươi có thể cầm ra được sao? Sinh đứa bé cũng đồng dạng cần một số tiền lớn. Vô luận là giáo dục vẫn là sinh dưỡng. Đây hết thảy cũng phải cần tiêu tiền. Cha mẹ của ngươi bất quá là nông thôn nhân. Tại nông thôn trồng trọt. Đương nhiên, ta nói lời này cũng không có xem thường nông thôn nhân ý tứ. Nhưng là... Sự thật chính là như thế. Cha mẹ ngươi loại một năm địa, cũng chưa chắc có một vạn nguyên thu nhập. Bây giờ tại bên ngoài tùy tiện đánh một chút thiên công, liền có thể có bên trên vạn nguyên thu nhập. Ta nghĩ, giữa chúng ta không thích hợp. Ngươi nói đúng sao? Soát, lúc này Hạ Minh rốt cuộc hiểu rõ. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ với mình không có tiền. Không tệ. Mình là một học sinh nghèo, nghèo điếu ti, nhưng là mọi người đều biết, mình mặc dù lên Giang Châu thành phố đại học, cũng coi là một cái trường học nổi tiếng, nhưng là mình xuống tới vẫn như cũ là một cái làm công. Kiếm lấy cái kia một phần chết tiền lương, mà lại một cái làm không tốt còn phải đối mặt bị công ty khai trừ nguy hiểm. Mà cha mẹ của mình, chính là một cái nông thôn nhân. Điển hình nông thôn nhân. Bất quá, Hạ Minh cũng không có bởi vì cha mẹ của mình là nông thôn nhân mà xem thường cha mẹ của mình. Tương phản, hắn còn vô cùng tôn kính cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình ngậm đắng nuốt cay đem mình nuôi lớn. Những năm này cũng không biết bỏ ra bao nhiêu vất vả lao động. Bọn hắn vất vả hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhất là tại cái kia dưới ánh nắng chói chang. Phụ mẫu còn muốn đi trong đất làm việc. Loại kia vất vả. Chỉ có bọn hắn loại này nông dân có thể trải nghiệm đường. Cố Hiểu Nhã nói cũng không tệ. Mình cho dù là lại cố gắng cả một đời. Chỉ sợ cũng rất khó tại Giang Châu thành phố mua được một phòng nhỏ. Mà Hà Uy khác biệt. Hắn là phú nhị đại. Trời sinh liền có một cái tốt cha. Trời sinh ngay tại một số phương diện chiếm cứ ưu thế. Tại cái này liều cha thời đại, một cái tốt cha so cái gì đều trọng yếu. Hắn biết vì cái gì Cố Hiểu Nhã chọn Hà Uy. Vậy ngươi tại sao muốn nhục nhã ta? Hạ Minh bình tĩnh hỏi. Làm sao? Ngươi cảm giác là tại nhục nhã ngươi sao? Lúc này Hạ Uy khinh thường nhìn một chút Hạ Minh. Thản nhiên nói. Ta có thể nói cho ngươi. Ta chính là nhục nhã ngươi lại có thể thế nào? Mà lại ta còn nói cho ngươi. Tại một năm trước, Hiểu Nhã liền đã lên giường của ta. Cái này thời gian một năm bên trong. Ta đã cùng với hắn giữ vững một năm loại quan hệ này. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới là. Con mẹ nó ngươi vẫn là rất thuần khiết. Từng ấy năm tới nay như vậy. Vậy mà đều không có chạm qua Hiểu Nhã một lần. Nói thật, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cho ta nuôi như thế một người vợ tốt. Hà Uy cười ha ha một tiếng. Vào ngày thường bên trong. Hà Uy cũng là phách lối đã quen. Bất kỳ người nào đều không để vào mắt. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không đem Hạ Minh để vào mắt. Trong mắt hắn, Hạ Minh bất quá là một cái nghèo điếu ti thôi. Cùng hắn căn bản không có so khả năng. Hạ Minh nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn qua Hà Uy. Run rẩy nói, các ngươi vậy mà, các ngươi vậy mà. Giận, trước nay chưa từng có giận. Hạ Minh còn chưa từng có tức giận như vậy qua. Từng ấy năm tới nay như vậy. Cố Hiểu Nhã dĩ nhiên thẳng đến đều tại lừa gạt mình. Thua thiệt được bản thân vào ngày thường bên trong. Cố Hiểu Nhã thích gì? Mình liền giúp Cố Hiểu Nhã mua cái gì? Trước kia, Cố Hiểu Nhã coi trọng một cái túi sách. Cho nên ngày khác tích lũy nguyệt tích lũy. Thậm chí ăn hơn mấy tháng màn thầu ra lão mẹ nuôi. Cuối cùng là tích lũy đủ tiền giúp Cố Hiểu Nhã mua một cái túi. Ngày đó, hắn chính là vì để Cố Hiểu Nhã cười một tiếng. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cố Hiểu Nhã dĩ nhiên thẳng đến đều cùng Hà Uy duy trì loại quan hệ đó. Cái này nhưng hắn cảm nhận được một loại trần trụi lừa gạt. Không tệ, chính là lừa gạt. Hắn có một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Chấm, Hạ Minh có chút không cam lòng mà hỏi. Kỳ thật ta cũng không muốn. Ngươi là người tốt, tương lai sẽ có người càng tốt hơn chờ đợi ngươi. Cho nên, chúng ta vẫn là chia tay đi. Sau đó Cố Hiểu Nhã cũng không quay đầu lại. Lôi kéo Hà Uy chính là rời khỏi nơi này. Tại rời đi nơi này thời điểm. Hắn như cũ có thể nhìn thấy Hà Uy trong mắt cái kia ngậm lấy tiếu dung. Hắn biết, kia là diễu cợt, kia là diễu cợt, kia là trào phúng. Hạ Minh nhìn qua Cố Hiểu Nhã cái kia rời đi thân ảnh. Chờ nhìn đến Cố Hiểu Nhã rời đi về sau. Hạ Minh phẫn nộ đối với cầu bên cạnh hàng rào hung hăng rõ ràng một đấm. Máu tươi thuận nắm đấm của hắn chảy xuôi xuống tới. Hạ Minh lại phảng phất không có cảm nhận được đau đớn. Sau đó Hạ Minh ánh mắt trở nên có chút mê võng. Cuối cùng cười khổ một tiếng. Chính là nâng cái kia mỏi mệt thân thể rời khỏi nơi này. Hắn cũng không nghĩ tới. Chuyện kết quả vậy mà lại là như thế này. Mà Cố Hiểu Nhã lại là lừa gạt hắn. Không chỉ là tình cảm. Còn lừa gạt sự thành thật của hắn. Hắn tình yêu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hạ Minh bạch chào cười một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác. Mình khi đó là cỡ nào ngốc. Đơn giản ngu ngốc một cách đáng yêu. Lúc này Hạ Minh trong nháy mắt phảng phất trưởng thành rất nhiều. Mang theo đắng chát ý cười. Hạ Minh thân hình từ từ biến mất tại tháng này sắc bên trong. Tại ánh trăng chiếu xuống. Hạ Minh thân thể bị kéo lão dài. Thoạt nhìn là như vậy cô độc cùng thương cảm. Mà từ cái này một cái mỹ lệ ban đêm bắt đầu. Hạ Minh liền không còn có gặp qua Cố Hiểu Nhã. Cũng chưa từng gặp qua Hà Uy. Hai tháng này Hạ Minh bên trong vô cùng không dễ chịu. Nhưng là hắn biết, mình muốn tỉnh lại. Bởi vì cha mẹ của mình còn đang đợi mình. Cho nên hắn đem phần này phẫn nộ. Phần này tình cảm gắt gao áp chế ở nội tâm của mình. Cho đến gặp Lâm Vãn Tình, Hạ Minh nội tâm lại nổi sóng, cách trương.